Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiếu Hy đã phát sốt cao. Hôn hôn trầm trầm vài ngày. Nàng chịu này một chuyến còn man kịp thời. Hoàng thượng Long Uy quá độ. Xử tử một số lớn cung nữ thái giám. Nghiêm phạt không ít người. Cũng căn bản không hướng Thẩm Chiếu Hy trên người tưởng. Sau lại còn hướng tướng phủ tặng không ít đồ bổ. Ngự dụng thái y đều tới vài lần. Ngay cả Hứa thị cũng không dám tới nàng sân nói chút nói mát. Đỗ Vũ Vi tự tiện đem Thục Phi an bài thái úy đích thứ tử đổi thành dung mạo bình thường thị vệ. Còn trước mặt mọi người bị phát hiện. Danh tiết xem như tẫn hủy. Nghe nói ở trong cung đều náo loạn vài lần tự sát. Thục Phi cũng ôm nàng khóc vựng vài lần. Mọi người đều biết. Thục Phi vốn là chột dạ. Hoàng thượng hạ lệnh tra rõ. Nàng chính mình phải che lại. Cái này ngậm bồ hòn đến hướng trong bụng nuốt. Cuối cùng tự nhiên là cái gì cũng chưa điều tra ra. Tiểu thư, thái tử tới xem ngài. Thải Hương đi vào tới. Đối với Thẩm Chiếu Hy nói. Thẩm Chiếu Hy dựa vào giường trụ. Dương mắt hướng cửa nhìn lại. Nàng khuôn mặt có chút tái nhợt. Thần sắc héo héo. Đỗ Dịch người mặc hoa phục. Bước bước chân đi vào tới. Ngữ khí lo lắng gọi một tiếng. Hy nhi, Thẩm Chiếu Hy hướng hắn phía sau nhìn nhìn. Phát hiện hắn phía sau không người. Trong lòng cũng nói không rõ là cái gì cảm giác. Đương nàng ngã vào trong hồ. Tay chân không có sức lực. Rõ ràng biết bơi tính. Lại toàn vô biện pháp. Cái loại này tuyệt vọng sinh sôi thổi quét nàng. Liền ở nàng muốn từ bỏ thời điểm. Một đôi tay ôm lấy nàng eo. Kéo nàng hướng bên bờ đi. Tựa như hãm sâu đầm lầy người. Bắt được cứu mạng rơm rạ. Đỗ Thừa Nguyệt còn không có tới xem nàng. Đỗ Dịch thấy Thẩm Chiếu Hy không đáp lời. Cũng không giận. Quan tâm nói. Có khá hơn. Ân. Thẩm Chiếu Hy suy yếu cười. Gật gật đầu. Cũng không tưởng nhiều lời lời nói. Hy nhi yên tâm. Chuyện này ta sẽ tiếp theo cha. Nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đỗ Dịch lời nói bảo đảm. Lại nói tiếp còn tức giận bất bình. Nhất định phải vì nàng hết giận. Bất quá nói thật ra. Nhìn đến phòng trong chịu nhục chính là Đỗ Vũ Vi. Đỗ Dịch hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thục Phi cùng đại hoàng tử ăn bẹp. Thật là thiên trợ hắn. May mà Thẩm Chiếu Hy chỉ là rơi xuống nước. Chờ thân thể dưỡng hảo. Không có gì tổn thất. Chỉ là lúc này đây hắn sẽ gấp bội bảo vệ nàng. Sẽ không để cho người khác âm mưu lại thực hiện được. Cảm ơn thái tử biểu ca. Thẩm Chiếu Hy buông xuống mắt. Thanh âm không có gì sức lực. Còn muốn xả ra một mặt cười đón ý nói hùa. Đỗ Dịch thấy Thẩm Chiếu Hy bộ dáng này. Vẫn là có điểm đau lòng. Nàng dường như càng gầy. Cũng càng nhu nhược động lòng người. Hắn đáy mắt nổi lên một tia gợn sóng. Nàng như vậy thích hắn. Lúc này lại bởi vì hắn mới đã chịu liên lụy. Hắn đích xác hẳn là cho nàng một chút ngon ngọt. Chỉ là Đỗ Dịch còn chưa thực thi hành động. Thẩm Chiếu Hy liền cảm nhận được hắn đáy mắt cực nóng. Tản mát ra bất an hảo tâm hơi thở. Nàng nắm đệm chăn tay buộc chặt. Đột nhiên che miệng ho nhẹ lên. Đỗ Dịch theo bản năng muốn sau này lui. Ánh mắt dừng ở Thẩm Chiếu Hy dùng băng gạc bao trên tay. Nàng hẳn là dùng hết toàn lực bơi tới bên bờ. Đôi tay gắt gao bái cục đá. Hắn nhớ rõ tay nàng chỉ tinh tế. Xanh nhạt thon dài. Không biết có thể hay không lưu lại vết sẹo. Đáng tiếc. Tiểu thư. Thải Hương vội vàng tiến lên cấp Thẩm Chiếu Hy thuận khí. Thẩm Chiếu Hy hữu khí vô lực nhìn phía Đỗ Dịch. Thái tử biểu ca đi về trước đi. Chờ Hy Nhi hết bệnh rồi lại tiến cung thấy cô mẫu cùng thái tử biểu ca. Người trước hảo hảo dưỡng bệnh. Không vội. Đỗ Dịch cảm thấy Thẩm Chiếu Hy đối hắn thật là dùng tình sâu vô cùng. Nàng nhất định không hy vọng chính mình nhìn đến nàng như vậy tiêu tụy bộ dáng. Nữ tử luôn muốn ở chính mình người thương trước mặt bảo trì đẹp nhất một mặt. Như thế, Đỗ Dịch thực mau liền rời đi tướng phủ. Hắn vừa ly khai, Thẩm Chiếu Hy liền không khụ. Khí cũng thuận, nô tỳ đi xem dược chiên hảo không? Thải Hương giúp nàng đem chăn hướng lên trên lôi kéo. đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm Chiếu Hy tiếp tục dựa giường trụ, hai mắt nhẹ háp, trong đầu hiện lên đều là ngày ấy buổi tối cảnh tượng. Nàng thân mình nhịn không được rụt rụt. Hảo kỳ quái, đêm đó bị Đỗ Thừa Nguyệt ôm ở trong ngực cảm giác. Hiện giờ còn có, hồ nước lạnh băng, hàn tận xương, hắn tới gần sau, lại một chút đều không lạnh. Đỗ Thừa Nguyệt là ở Thẩm Chiếu Hy mơ màng sắp ngủ thời điểm tới. Tầm mắt mông lung gian, nàng cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn thân xuyên màu trắng gấm vóc trường báo, mặt như quan ngọc, đứng thẳng ở nàng trước giường. Thẩm Chiếu Hy vô ý thức rầu rầu miệng. Đỗ Thừa Nguyệt cũng không biết đến xem nàng. Khó chịu, Đỗ Thừa Nguyệt mát lạnh thư hoãn ngữ khí vang lên. Thẩm Chiếu Hy đột nhiên đánh lên tinh thần. Thần sắc hơi giật mình nhìn trước mắt người. Khí sắc kém như vậy. Đỗ Thừa Nguyệt ngồi ở một bên, nhìn nàng bị băng gạc bao tay. Đem tay nàng lấy lại đây. Ta không có việc gì. Thẩm Chiếu Hy mới vừa nói xong, mạch đập chỗ hơi lạnh. Hắn đầu ngón tay bao phủ đi lên. Đỗ Thừa Nguyệt nhấp môi. Nàng liền không nói chuyện, sợ quấy nhiễu hắn. Một lát sau, Đỗ Thừa Nguyệt thu hồi tay. Trong tay nhiều một lọ dược. Hắn đảo ra một cái màu đen thuốc viên. Nhìn nhìn nàng bao tay, đưa tới nàng đỏ thắm cánh môi biên. Đây là ngọc ngưng hoàn, bổ khí huyết, người khí chất thiên hàn. Hồ nước lạnh lẽo, để ý bị thương căn bản, phải hảo hảo dưỡng. Thẩm Chiếu Hy không hỏi nhiều, hơi hơi mở ra miệng. Đỗ Thừa Nguyệt hướng miệng nàng phóng. Hắn đầu ngón tay đụng phải nàng ấm áp kiều nộn cánh môi. Hai người đều ngẩn ra. Thẩm Chiếu Hy còn lỗi thời động hai môi dưới cánh, bởi vì hắn đầu ngón tay lạnh lẽo, một lạnh một nóng, ký, CS thích tới rồi. Đỗ Thừa Nguyệt ánh mắt cũng có chút hơi lóe, ôn thanh nói, không khổ, cắn nuốt xuống đi. Thẩm Chiếu Hy nghe lời cắn khai, còn ngừng thở, dùng đầu lưỡi thật cẩn thận thử, ta còn sẽ lừa ngươi không thành. Đỗ Thừa Nguyệt giữa mày đều là ý cười. Một cổ mát lạnh lại mang theo nhè nhẹ vị ngọt cảm giác ở Thẩm Chiếu Hy nhũ đầu lan tràn. Nàng lẩm bẩm, nguyên lai Lục biểu ca còn sẽ xem bệnh. Nàng cũng không biết, Đỗ Thừa Nguyệt rốt cuộc giấu giếm nàng nhiều ít sự tình. Lâu bệnh thành y, hắn nhẹ nhàng bâng quơ. Bệnh tình của ngươi có phải hay không tăng thêm? Thẩm Chiếu Hy bất chấp mặt khác, nói thời điểm trong lời nói đều là lo lắng cùng áy náy. Hắn thân mình vốn là kém, nàng đều sốt cao mấy ngày. Hắn nói không chừng đến nằm trên giường không dậy nổi, chỉ định là bị chịu dày vò. Đỗ Thừa Nguyệt nhìn nàng hơi mang sốt ruột thần sắc, vẻ mặt nhiễm một tia khác thường. Không có lừa nàng, không có, ta chỉ là trong phủ có việc đi không khai, cho nên mới không có tới xem ngươi. Ngươi chỉ định là bị bệnh. Thẩm Chiếu Hy một chút đều không tin. Đỗ Thừa Nguyệt thấy nàng không tin, không nhiều giải thích, đem kia bình dược đưa cho nàng. Mỗi ngày ăn một cái, liền ăn nửa tháng, có thể giúp người điều trị thân mình. Thẩm Chiếu Hy nhìn nhìn dược, giơ lên chính mình hai chỉ bao vây lấy vải bố trắng móng vuốt. Duỗi tay muốn đi kẹp kia bình dược, nàng đều phải bị chính mình chọc cười. Đỗ Thừa Nguyệt lại không nửa phần ý cười. Hắn đem dược bình đặt ở đầu giường. Nhìn nàng kia hai đôi tay, bị thương nghiêm trọng sao? Bao vây đến cùng bánh chưng giống nhau. Hắn nhìn thấy mày đều trói chặt. Thẩm Chiếu Hy lắc đầu. Nàng cố ý làm thái y bao đến như vậy kín mít. Thoạt nhìn thảm hại hơn một chút. Ta có thể nhìn xem sao? Đỗ Thừa Nguyệt nói xong giải thích. Nếu là miệng vết thương thâm, ta trở về cho ngươi lấy chút thuốc dán. Rơi xuống vết sẹo không tốt. Nữ tử ái mỹ. Nàng không chừng nhiều thương tâm. Thẩm Chiếu Hy càng không nghĩ lưu sẹo. Đôi tay duỗi đến trước mặt hắn. Không cần khách khí. Nàng không thèm để ý này đó. Đỗ Thừa Nguyệt thần sắc hơi biến. Đột nhiên nhớ tới ở trong tay nắm tinh tế vòng eo. Nàng dán ở trên người hắn cảm giác. Hắn một bàn tay đỡ tay nàng. Một cái tay khác chậm rãi cởi bỏ băng gạc. Ôn hòa mở miệng. Nếu là ngươi còn tưởng rời đi kinh thành, ta mang ngươi đi. Đột nhiên nghe được lời này, Thẩm Chiếu Hy sửng sốt một cái chớp mắt, không phải giúp nàng một phen. mà là hắn mang nàng đi. Đỗ Thừa Nguyệt nhìn đến cặp kia tinh tế trắng nõn trên tay vài đạo vết thương, đáy mắt trầm trầm, kia phấn nộn đầu ngón tay càng là kết vảy. Hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu xem nàng, ta mang ngươi hồi đất phong, đến lúc đó sẽ làm người cho ngươi an bài tân hộ tịch. Nếu là ngươi nguyện ý, vương phủ vĩnh viễn đều là nhà của ngươi. Thẩm Chiếu Hy ánh mắt gợn sóng kích động. Đỗ Thừa Nguyệt đời trước cũng cùng nàng nói qua giống nhau nói. Hắn làm nàng ở vương phủ an tâm ở, không cần lo lắng còn lại sự tình. Ngươi liền ở vương phủ ở, không cần lo lắng còn lại sự tình. Đỗ Thừa Nguyệt ôn nhuận lời nói ở Thẩm Chiếu Hy bên tai vang lên. Nàng cũng không cần phải đi từ thương. Lo lắng đề phòng sống qua. Hắn hộ nàng cả đời. Lần thứ hai nghe đến mấy cái này lời nói. Thẩm Chiếu Hy cảm xúc có chút dao động. Khó có thể miêu tả. Nàng cho rằng đời trước hắn sở dĩ giúp nàng. Là bởi vì tranh đoạt hoàng quyền là lúc. Nàng từng đem hắn bài trừ ở ngoài. Cản trở Đỗ Dịch lòng nghi ngờ. Cho nên Đỗ Thừa Nguyệt cảm kích nàng. Giúp nàng một phen. Nghĩ đến không phải. Lục ca ca. Nàng ánh mắt lập lòe. Đỗ Thừa Nguyệt sợ nàng trong lòng có gánh nặng. Lời nói trấn an. Chấm. Lần trước sự tình. Trong cung hỏng bét. Hoàng thượng tạm thời sẽ không cho ngươi chỉ hôn. Sẽ kéo một đoạn thời gian. Chỉ cần không phải ở trong cung. Ngươi thật muốn rời đi. Ta sẽ an bài. Chỉ là muốn trước ủy khuất ngươi ở nơi khác trụ một đoạn thời gian. Đãi ta đi đất phong. Liền đem ngươi tiếp trở về. Thẩm Chiếu Hy rũ mắt. Cảm xúc không ngừng cuồn cuộn. Cảm ơn Lục ca ca. Hảo hảo dưỡng hảo thân mình. Bên cái gì đều không cần tưởng. Không cần dễ dàng ra tay. Ta nếu nói. Liền sẽ đem ngươi dàn xếp hảo. Sẽ không làm ngươi chịu khổ. Đỗ Thừa Nguyệt lại nói. Nghe vậy. Nàng ngẩng đầu. Đáy mắt có chút sương mù mênh mông. Dĩ vãng nàng đều chính mình tranh. Lần đầu tiên có người cùng nàng nói nàng không cần tranh. Nếu là người khác, Thẩm Chiếu Hy khinh thường nhìn lại, chỉ cho là lừa gạt người. Lại cứ, hắn là Đỗ Thừa Nguyệt. Hắn nói đến, liền sẽ làm được. Đỗ Thừa Nguyệt mắt lạnh mắt đen nhấc lên một tia gợn sóng. Ta là tin ngươi, Thẩm Chiếu Hy nói xong. Mềm nhẹ tiếng nói tiếp theo truyền đến. Trên thế giới này, ta chỉ tin ngươi một người. Đỗ Thừa Nguyệt ngực dường như bị va chạm một chút. Dư chấn thật lâu không tiêu. Thổi quét cả người mỗi một chỗ. Một hồi lâu hắn mới tìm về chính mình thanh âm. Vậy ngươi liền đáp ứng ta phải hảo hảo dưỡng bệnh. Ân. Thẩm Chiếu Hy giơ lên một mặt cười nhạt. Ngữ khí nhẹ nhàng. Quá hai ngày. Ngươi lại đến xem ta khi. Ta là có thể xuống giường cùng ngươi chơi cờ. Đỗ Thừa Nguyệt ấm áp cười nhạt. Hảo. Quá hai ngày ta tới xem ngươi. Quảng cáo. Cách chương.